Hậu cung kế, chương 29, sắc phong, góc truyện audio.com, edit, Uta Ân, beta, Nam Thiên Vân, tuyển vào tất cả 30 người, rất nhanh đã có ý chỉ, không ngoài dự đoán, con gái Uy Viễn Hầu Dương Ngọc Dung được sắc phong làm chắc tứ phẩm Dung Hoa, Viên Thục Hoa được sắc phong làm chính ngũ phẩm Uyển Nghi, em gái Triệu Hoàng Hậu được sắc phong làm chính lục phẩm Lương Nghi, Tần Sắt Sắt làm từ thất phẩm Mỹ Nhân, Vương Vũ Lộ sắc phong làm từ tứ phẩm Thiệp Dư, còn Lý Già La được phong làm chính thất phẩm Quý Nhân. Ngoài ra con gái hộ bộ thị lang Tả Thanh được phong làm chắc tứ phẩm Dung Hoa, con gái Tả Thanh là Tả Vận ở Trung Tuyển được chính hoàng thượng tán dương nên được phong làm Dung Hoa. Phong làm quý nhân và mỹ nhân nhân rất nhiều. Mới đầu nhập cung, phẩm vị nhất định sẽ không cao, trong chốc lát tiếng chúc mừng không dứt đều là hướng Xuân Phương Cung mà tới. Tính như vậy, Vương Vũ Lộ có phong hào cao nhất trong đám tú nữ được tuyển lần này, trực tiếp là từ tứ phẩm Thiệp Dư, so với Dương Ngọc Dung là chắc tứ phẩm cao hơn một bậc. Nhưng Vương Vũ Lộ đúng là bộ dáng quốc sắc thiên hương, luận về dung mạo không thua bất cứ một người nào. Thêm nữa cha nàng là đô chỉ huy sứ một châu, nắm giữ mấy vạn binh mã, nói như vậy, hoàng thượng muốn lung lạc võ tướng. Nhưng những chuyện này là chuyện triều thần cần cân nhắc, đã được tấn phong phi tần, trong lòng chỉ có thể cao hứng, có thể vào cung, bản thân chính là có bản lĩnh. Về phần phong hào cao hay thấp, đây chẳng qua mới bắt đầu, chuyện sau này, ai cũng không nói trước được. Tiểu thư, bởi vì Lý Già La được phong làm quý nhân nên có thể đem nha hoàn bên người tiến cung, nhưng quý nhân trở xuống không có. Tần Sắt Sắt được phong làm mỹ nhân, chỉ có thể sử dụng cung nhân trong cung điều đến. Lý Già La cười gật đầu với Hồ Phách, đã hơn một tháng không gặp, Hồ Phách cũng không phải chịu vất vả gì, chỉ là học quy củ trong cung, làm vài việc nhẹ nhàng, sau đó được đưa lại bên cạnh tiểu thư. Quý nhân, sau đó sẽ có người đưa quý nhân đến nơi đã bố trí sẵn, quý nhân nếu có cần thu xếp gì đó, lúc này có thể thu xếp một phen. Đa tạ, bởi vì nàng được phong quý nhân, lần này tuyển tú quy củ được thay đổi, không có tần phi mới tấn phong nào ở lại Xuân Phương Cung mà trực tiếp đem 30 người này an bài tại các cung điện. Dựa vào các phi tử cấp bậc cao, đương nhiên, bởi vì trong cung phi tử vốn dĩ không coi là nhiều nên lục cung cũng không ở hết, có vài người được phân ở một mình, đương nhiên là ở thiên điện, chính điện là dành cho người đứng đầu một cung ở, mấy người các nàng cũng không đủ tư cách. Đối với những tần phi mới tiến cung này mà nói, đại đa số đều hy vọng được phân đến trong điện của nương nương được sủng ái, bởi vì như vậy cơ hội nhìn thấy hoàng thượng nhiều hơn, cơ hội thị tầm cũng nhiều hơn so với người khác. Nhưng cũng có người không định dựa vào những phi tử phân vị cao này, tình nguyện một mình ở một điện, chẳng sợ không phải điện của chính mình, tránh cho trên đầu còn có cấp trên, mỗi ngày ngoại trừ hoàng hậu ra còn phải thỉnh an vị cung chủ này. Lý Già La được phân đến Phương Linh Điện, bởi vì Phương Linh Điện không phải một cung, nên người có phong vị cao nhất ở đây là Lệ Thục Viện, Lệ là phong hào của nàng ta, Lý Già La được người dẫn, mang theo Hồ Phách đi đến Phương Linh Điện, Phương Linh Điện ở phía tây Khôn Ninh Cung, nhưng cự ly Khôn Ninh Cung vẫn rất xa. Vị trí cũng tương đối hẻo lánh, người dẫn đầu kia cười với, góc truyện audio.com, Lý Già La nói, võ quý nhân, chúng ta trực tiếp đi vào thu xếp một chút, hay là đi bái kiến Lệ Thục Viện trước? Lý Già La vội hỏi, không biết công công có gì chỉ giáo, sai Hồ Phách lặng lẽ đưa tới một cái hồng bao, nội thị kia bất động thanh sắc tiếp nhận, sau đó cười nói. Nếu quý nhân muốn bình yên chung sống, nô tài cảm thấy vẫn là đi thỉnh an Lệ Thục Viện trước cho thỏa đáng. Đa tạ công công chỉ điểm. Chỉ là không biết Thục Viện nương nương có điều gì kiêng kỵ không? Ta sợ không cẩn thận khiến nương nương không thoải mái, đó chính là ta lỗi. Nội thị kia vội vàng nói, Lệ Thục Viện nương nương hiền hòa thân thiện cũng không có kiêng kỵ gì, quý nhân cứ việc đi. Lệ Thục Viện cũng không ở tại chính điện Phương Linh Điện, bởi vì chỉ có Chiêu Nghi đứng đầu cửu tần và phi tần phẩm vị cao hơn mới có thể ở tại chính điện và làm chủ một cung, còn lại chỉ có thể ở thiên điện. Cho nên Lệ Thục Viện cũng ở tại Thiên Điện Phương Linh Điện, nhưng là Thiên Điện phía đông. Lệ Thục Viện vừa tròn 20, nghe nói võ quý nhân mới đến tới bái phòng, liền buông kim chỉ xuống, sau đó cho người sửa sang lại quần áo, nói với cung nữ Đào Nhi bên cạnh. Mời võ quý nhân vào đi, tiếp thân võ thị, bái kiến Lệ Thục Viện nương nương. Nương nương vạn nạn, muội muội đừng đa lễ như vậy, về sau đều là tỷ muội một nhà, không cần khách khí như thế, trước đây Phương Linh Điện chỉ có một mình ta rất tịch mịch, hiện tại có mỹ nhân muội muội Thiên Kiều Bá Mị vào ở, thật vô cùng vinh hạnh cho kẻ hèn này. Đào Nhi, mau mang trà, không biết muội muội là người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Ở trong cung này có gì không hiểu, hãy tới hỏi ta, tốt xấu ta cũng ở trong cung mấy năm rồi, dù sao so cũng quen thuộc hơn một chút so với muội muội. Lý Già La cảm ơn Lệ Thục Viện, sau đó trả lời từng vấn đề của Lệ Thục Viện. Lệ Thục Viện cười nói, muội muội vừa tới, nhất định có rất nhiều việc cần làm, ta không giữ muội muội lại nữa, dù sao về sau chúng ta ở chung, có rất nhiều thời gian. Lý Già La cáo từ, Đào Nhi không hiểu hỏi Lệ Thục Viện, nương nương, sao người khách khí với võ quý nhân như vậy? Chẳng qua mới là thất phẩm quý nhân, hoàn toàn không so được với nương nương từ nhị phẩm. Lệ Thục Viện thở dài, nhìn những cô nương trẻ trung này, ta mới nhận ra ta đã già đi. Nàng không phải một cung chủ cho nên không thể tự xưng bản cung. Nương nương đâu có già đi, nương nương còn rất trẻ. Đào Nhi nói, lời này của ngươi nếu là hoàng thượng nói thì ta liền cao hứng. Lệ Thục Viện cũng từng được sủng, nhưng thời gian không lâu, nay lại nhiều nữ nhân trẻ tuổi tiến vào như vậy, nàng càng không có ưu thế gì. Vốn trong cung chỗ trống rất nhiều, nàng không ngờ lại phân đến bên này của mình một người, đúng là vận khí không tệ, còn thật sự phân đến Phương Linh Điện. Có người mới thì sẽ có cơ hội thị tẩm, hoàng thượng bên kia, nói không chừng mình có thể có cơ hội. Hoàng thượng tìm người thị tẩm, hoặc là cho gọi người đến dưỡng tâm điện, hoặc là đi thẳng tới nơi phi tử ở. Vừa rồi nhìn võ quý nhân kia dung mạo cũng là bậc nhất, nói không chừng có thể được hoàng thượng sủng ái, đến lúc đó rất có khả năng đi đến Phương Linh Điện này, như vậy mình liền có cơ hội làm cho hoàng thượng lại chú ý đến mình. Cho dù không phải như vậy, nếu võ quý nhân này có may mắn kia, sinh đứa nhỏ, phân vị của nàng ta không cao, sinh ra đứa nhỏ, còn không phải thuộc về Phương. Góc truyện audio.com, Linh Điện sao, chính thuộc viện mình có thể cũng được chia một chén súp. Đương nhiên, quan trọng là có thể khiến hoàng thượng lần nữa chú ý đến mình, nàng không cầu gì khác, chỉ cầu có thể sinh một đứa trẻ, chỉ cần sinh đứa nhỏ, chuyện thăng lên phi vị ở ngay trước mắt. Đi xem bên võ quý nhân có gì cần giúp cho người của chúng ta bên này qua nhìn một chút, đừng để những người đó nói ma cũ bắt nạt ma mới. Nếu muốn làm, vậy thì làm tốt một chút, lúc này không bán nhân tình, thì lúc nào bán? Lý Già La ở tại thiên điện phía tây của Phương Linh Điện, phòng không lớn, người của thượng cung cục chuẩn bị cũng nhanh chóng, một lát liền đem người tới cho Lý Già La chọn. Bởi vì Lý Già La mang theo nha hoàn, sau này sẽ là đại cung nữ của nàng, cho nên ở đây cần an bài thêm 4 tiểu nội thị và 4 cung nữ. Bởi vì người của thượng cung cục còn phải mang hạ nhân đến cho các vị phi tần khác nên cũng không ở lại chỗ Lý Già La lâu. Lý Già La nhìn 8 người này, tuổi đều không lớn, vừa nhìn đã thấy là được dạy dỗ tốt. Trước khi tuyển tú nữ cũng đã tuyển chọn tốt những hạ nhân này, chỉ chờ đến ngày hoàn thành tuyển tú sẽ đưa đến trước mặt các vị chủ tử. Lý Già La nhìn nhóm người mới đưa đến này, 4 tiểu nội thị phân biệt gọi Phùng An, Điền Lục, Lý Trụ, Trần Dùng. 4 cung nữ phân biệt gọi Hồng Tuyến, Anh Đào, Thu Vân và Ngưng Hương. Tên đều không phạm vào kiêng kỵ, Lý Già La nói với những người này. Về sau chuyện trong phòng ta đều do Hồ Phách quản, chỉ cần tận tâm ta sẽ cho ngươi an ổn. Đương nhiên, nếu phạm sai lầm, nên thế nào liền như thế. Trong cung có cung quy ta cũng không nhiều nói, Hổ Phách ngươi sắp xếp công việc cho bọn họ đi. Hổ Phách gật đầu, mà cung nữ Đào Nhi bên Lệ Thục Viện cũng mang theo người lại đây hỗ trợ, rất nhanh đã đem mọi thứ đều an trí xong. Thu Vân và Ngưng Hương đi lấy cơm, mỗi người phân vị khác nhau, phân lệ đồ ăn cũng khác nhau, nhưng ngày đầu tiên, bên ngự chủ phòng cũng sẽ không dám tùy tiện làm càn, chung quy ai cũng không biết những chủ tử mới tiến cung này sau đó sẽ ra sao. Nói không chừng sẽ được sủng. Chủ tử, hôm nay tả dung hoa thị tẩm. Hồng Tuyến nghe tin tức này ở bên ngoài, nhanh chóng chạy lại nói với Lý Già La. Lý Già La gật đầu cười nói. Người có tâm, làm không sai. Nếu bọn hạ nhân muốn thể hiện, Lý Già La cũng không thèm để ý. Cách chương.